Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 786, Phi Phi lão bằng hữu. Linh tộc, cái này lúng túng, Lâm Phi Phàm trong xương cốt khẳng định người tốt, ngay trước người ta con gái mặt để người ta tra đánh. Này đã hết sức ngượng ngùng, nhưng bây giờ vẫn phải cùng với nàng đánh, luôn cảm giác còn chưa lên tràng. Khí thế bên trên liền yếu đi nửa phần. Nói như thế nào đây? Dù sao người ta vẫn chỉ là đứa bé, nhìn qua cũng liền so Lâm Linh Lung hơi to lên một chút mà thôi. Hai bên lại không có cừu hận, nhường Lâm Phi Phàm ra tay đánh một đứa bé căn bản làm không được. Lâm Phi Phàm lập tức liên lạc A Trúc. Tại đây bên trong địa cầu điện thoại khẳng định không thể dùng. Nơi này có một loại giống như điện thoại di động thông tin đầu cuối. A Trúc, ta hỏi thăm một việc, ta cái đối thủ, cái kia Oan Celine, có thể biến thành người khác sao? Lâm Phi Phàm hỏi, này chỉ sợ không được. Lâm Phi Phàm tiên sinh, đối phương đã đồng ý lần này quyết đấu, bởi vì ngài là đặc biệt khách quý. Nếu như có thể đánh bại ngươi, nàng liền có thể thu được tấn thăng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. A Trúc nói. Nguyên lai là như thế a. Lâm Phi Phàm hiểu rõ. Trên cái tinh cầu này, hết thảy đều chỉ quan hai chuyện. Tiền tài cùng vinh dự. Ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, ở cái này giải trí đến chết địa phương, không có người quan tâm những chuyện khác. Người có gánh nặng trong lòng. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không có. Lâm Phi Phàm nói. Không có gánh nặng trong lòng làm gì nhất định phải biến thành người khác. Miêu Tiểu Mỹ hỏi tiếp, bởi vì tìm người tướng mạo giữ tận điểm càng thêm có thể làm nổi bật lên quang huy hình tượng của ta, Lâm Phi Phàm nói, hiển nhiên cũng không, Tiểu Tinh Nghịch lấy ra một phần cách đấu tạp chí tới nói. Mong muốn tấn thăng, tỷ số thắng mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không là trọng yếu nhất, mấu chốt là phải đánh phấn khích. Đánh phấn khích, người xung quanh thương phẩm có thể bán được. Có thể mang đến càng lớn ích lợi, công ty liền sẽ chủ động giúp ngươi tăng lên đẳng cấp. Uy, này nghe vào làm sao cùng thế giới quảng sừng giải trí. WWE, một dạng, Lâm Phi Phàm nói, dù sao đó là cái giải trí sản nghiệp, mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì tìm tới ai biết đánh nhau nhất, mà là tại tìm tới ai biết đánh nhau nhất quá trình bên trong kiếm được tiền nhiều hơn. Tiểu Tinh Nghịch nói, đúng rồi, Phi Phi đâu? Lâm Phi Phàm nhìn một chút chung quanh. Phi Phi không tại, nàng nói phát hiện người quen biết cũ tung tích, cho nên đi ra xem một chút. Miêu Tiểu Lệ nói, người quen biết cũ, có thể là ai? Lâm Phi Phàm hỏi, này còn phải hỏi sao? Khẳng định là Linh tộc a. Miêu Tiểu Lệ nói, cái gì? Linh tộc, lần trước nghe nói cái tên này thời điểm. Địa cầu đem xưng là tận thế buông xuống. Mà bây giờ, hắn bất quá chỉ là một cái ngoài hành tinh chủng tộc mà thôi. Ở đâu, ta cũng đi xem một chút. Lâm Phi Phàm cũng tinh thần tỉnh táo. Ngươi vẫn là chuyên tâm chuẩn bị chính ngươi chiến đấu đi. Phi Phi vừa nói, một bên mở cửa đi vào phòng. Những tên kia ở đâu? Lâm Phi Phàm có chút ít xúc động. Năm đó hắn triệu hoán Á Qua Ân đánh lui Linh tộc. Thế nhưng là hắn tại trong vũ trụ thành danh trận chiến đầu tiên. Hắn hiện tại 10 phần mong đợi có thể tái kiến những cái kia linh tộc người. Không thấy, ta máy cảm ứng phát hiện bọn hắn. Coi ta tìm đi qua thời điểm, tín hiệu của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Ta không xác định chúng nó đi làm địa phương nào. Bọn hắn cũng là đến xem so tài. Những linh khí này tạo thành thân thể đám gia hỏa cũng có này loại yêu thích. Lâm Phi Phàm cười hỏi, đó là đương nhiên là không thể nào. Ta hoài nghi, bọn họ cùng mục đích của chúng ta một dạng. Phi Phi nói, bọn hắn tại đánh cái kia tinh bàn chủ ý. Tiểu Tinh Nghịch nhướng mày. Linh tộc người có vô cùng bén nhạy linh khí khứu giác. Mà cái kia tinh bàn dị thường tin tức hạt tụ tập đối bọn hắn tới nói hẳn là cỗ có chí mạng lực. Hấp dẫn, Phi Phi nói. Ta cái này mệnh lệnh hạm đội đi diệt bọn hắn hành tinh mẹ. Tiểu Tinh Nghịch cả giận nói. Nhưng vấn đề là, Ngươi bây giờ đi diệt bọn hắn hành tinh mẹ tựa hồ cũng là chuyện vô bổ. Chúng ta đến tại bọn hắn trước đó tìm tới Cao Sâm. Đạt được cái kia tinh bàn. Mà căn cứ ta điều tra kết quả. Cao Sâm tại bình thường căn bản không lộ diện. Không có người biết rõ đến hắn ở nơi nào. Chỉ có tại Chí Tôn Thiên Vương trận chung kết thời điểm. Hắn mới có thể hiện thân hiện trường. Nói cách khác, muốn gặp được hắn, ta phải một đường đánh lên đi. Lâm Phi Phàm nói, xem ra là, Phi Phi nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Ta cái kia dài 40 mét đại đao đã đói khát khó nhịn. Lâm Phi Phàm thứ một trận chiến đấu, cứ như vậy bắt đầu. Mặc dù chỉ là đối chiến một cái nhị tinh đấu sĩ. Thế nhưng cách đấu Thiên Vương chính thức cho đủ Lâm Phi Phàm mặt mũi. Chuyên môn an bài hiện trường trực tiếp, còn chuẩn bị hai trận thi đấu biểu diễn dùng tô đậm bầu không khí. Cứ việc chỉ là nhị tinh cấp bậc chiến đấu, nhưng cuộc chiến đấu này hiện trường phiếu đã sớm bị cướp sạch. Tất cả mọi người nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy cái vũ trụ này truyền thuyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vì hôm nay chiến đấu tranh tài. Cách đấu Thiên Vương chính thức còn an bài một tên nhất tuyến giải thích tới sấy khô bầu không khí. Hắn đang biểu diễn thi đấu thời điểm không ngừng nhắc đến lên Lâm Phi Phàm đủ loại sự tích. Tỉ như triệu hồi ra Á Qua Ân đánh lui linh tộc. Tỉ như tại Omega 13 đánh chết nào đó gia tộc tộc trưởng. Tỉ như xông vào nào đó cái hành tinh hoàng cung. Giết bọn hắn hoàng đế đàm phán hòa bình sẽ. Lại tỉ như, tại trước đây không lâu. Tại dưới con mắt mọi người. Diệt cả một cái văn minh. Rốt cục. Đến phiên Lâm Phi Phàm ra sân, vị kia người chủ trì dùng phiến động lòng người giọng điệu nói ra. Lâm Phi Phàm, cái này vang vọng vũ trụ tên, rốt cục xuất hiện tại chúng ta trên lôi đài. Truyền thuyết của hắn đã đầy đủ nhiều, đủ mạnh, thế nhưng chúng ta bây giờ có một cái nghi vấn. Vị cường giả này, tại chúng ta cách đấu Thiên Vương trên lôi đài, có hay không y nguyên mạnh mẽ như thế? Tại bỏ linh khí cùng vũ khí nóng phụ trợ về sau. Tại không có Á Qua Ân lực lượng che chở về sau. Hắn có thể hay không bảo vệ tôn nghiêm của mình. Kéo dài truyền thuyết của mình. Hiện tại, chúng ta cho mời. Đến từ địa cầu. Lâm Phi Phàm. Đèn tựu quang dưới. Lâm Phi Phàm chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Hắn tận mắt thấy này dưới đất là trọn vẹn 3 mét sau ruột đặc tinh khiết kết cấu bằng thép. Mà đã là vô cùng kích thích, làm Lâm Phi Phàm xuất hiện, chung quanh có gieo hò, có chửi rủa, còn có một số nghi hoặc, bởi vì da mịn thịt mềm Lâm Phi Phàm, nhìn qua thật sự là quá không giống một cái đấu sĩ. Như vậy, Lâm Phi Phàm tiên sinh, xin hỏi lần thứ nhất đứng ở cái này trên võ đài ngươi, có lời gì muốn đối với chúng ta người xem nói sao? Người chủ trì cao giọng hỏi. Hoàn toàn không có, ta xưa nay không cùng kẻ yếu nói nhảm. Lâm Phi Phàm nói, liền, toàn trường hư thanh một mảnh. Người chủ trì nở nụ cười. Quả nhiên, chúng ta Lâm Phi Phàm tiên sinh tràn đầy kiêu ngạo a. Như vậy, hiện tại cho mời Lâm Phi Phàm đối thủ ra sân. Nàng chính là chúng ta tuổi trẻ đấu sĩ. Vô hại oan Celine, từ khi tới mang bọn ta cách đấu Thiên Vương đến nay. Nàng chưa bao giờ nhận qua thương. Hôm nay có thể đánh vỡ ghi chép đâu. Hy tương đương, Lâm Phi Phàm cho Oan Celine chào hỏi một tiếng. Tay trái cầm thuẫn tròn nhỏ. Phải tay nắm lấy một cái cỡ lớn chiến trùy Oan Celine không nói một lời. Vọt thẳng hướng Lâm Phi Phàm. Hô, thuẫn tròn nhỏ bị ném qua. Nho nhỏ khiên tròn trong không khí vậy mà phát ra một tiếng rít gào gọi. Thấy rõ này một ném mạnh lực lượng to lớn. Lâm Phi Phàm lách mình tránh thoát. Oan Celine chiến chùy đã nện xuống. Lâm Phi Phàm lần nữa lui lại một bước. Chiến chùy rơi trên mặt đất. Phát ra nổ vang. Lâm Phi Phàm lại bị trong nháy mắt chấn đợt cấp hiên phi đến trên không. Mà Oan Celine khoát tay. Chiến chùy vậy mà đón lấy trên không Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm hai tay chặn lại. Người đứng khác bị đại lực đánh bay. Nhưng mà không đợi hắn bay ra ngoài. Lại là một cỗ cự lực từ phía sau lưng đem hắn đánh trở về. Lại là viên kia lá chắn. Có thể đem hắn thể trọng đánh trở về.